Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Vô danh huyết hải. Mọi người nhìn phía Tần Phong phương hướng rời đi, trố mắt ngoác mồm, thật lâu không nói. Oanh, lại là một đạo tiếng nổ vang rền vang lên, đem tất cả mọi người tầm mắt cũng hấp dẫn tới. Mọi người lập tức nhìn sang, là Chư Cát Sắc. Chư Cát Sắc một mặt phẫn nộ, nhìn phía Tần Phong biến mất phương hướng, sau một khắc, hướng về Tần Phong truy kích mà đi. Mọi người dần dần từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Người kia là ai? Càng một chiêu quét bay Chư Cát Sắc. Chư Cát Sắc là ai? Hiện nay vũ trụ thiên tài nhất tồn tại một trong, ở trong nhân tộc chỉ kém hơn Từ Hữu Minh. Thậm chí nói, ở hạo hãn vũ trụ bên trong, thiên phú chỉ kém hơn Từ Hữu Minh. Trước vạn tộc cuộc chiến, lại càng là danh tiếng cường thịnh. Sức lực của một người đánh bại long tộc thiên tài huyết ảnh long, tinh không cự thú thiên tài kim giác cự thú, cùng thần tộc tu sĩ một chiêu đối chiến, không phân thắng thua, như vậy tồn tại, làm sao không lệnh người chấn động, làm sao không lệnh người kính nể. Nhưng bây giờ, Chư Cát Sắc lại bị một cái không biết tên người nhất thương quét bay. Người kia tựa hồ cùng Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc mấy người cùng từ tà thần Broad trong bụng xuất hiện. Tần Phong có thực lực, cũng trải qua hãn hải chi địa nhất chiến, đi qua Thái Thượng Phủ, xem trận chiến hơn vạn tộc cuộc chiến. Thế nhưng là, ở hạo hãn vũ trụ, hắn danh tiếng không hiện ra, địa vị không cao. Vì vậy, đến Vân Cốc tu sĩ, biết rõ hắn cũng không nhiều, nhưng ở trận tu sĩ, đều là đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ. Bọn họ có không tầm thường nhãn lực. Vừa nãy người kia là ai? Thật là cường hãn nhất thương, mãnh liệt vô song. Ngay cả là Tử Kim Thánh Địa Mục Phi Phàm đều khó mà phát huy ra như vậy nhất thương đi. Có thể đem Chư Cát Sắc quét bay, người này tuyệt đối không phải là không có tiếng tăm gì người. Các người có chú ý đến hay không? Người kia tu vi, vậy người tu vi, đạo chân cảnh, hắn tựa hồ chỉ là đạo chân cảnh. Đây là thật, là đạo chân cảnh khí tức, vẫn chưa có bất kỳ khí tức bản nguyên. Sao có thể có chuyện đó? Một tên đạo chân cảnh tu sĩ có thể đủ phát huy ra đáng sợ như thế nhất thương. Cho dù là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, đều khó mà làm được. Hắn rốt cuộc là người nào? Người này ta tựa hồ ở vạn tộc cuộc chiến thời điểm từng thấy, cùng Thái Thượng Phủ tu sĩ cùng. Thái Thượng Phủ, mọi người lập tức tìm kiếm lấy Thái Thượng Phủ tu sĩ tung tích, nhìn thấy còn chưa ly khai Triệu Vũ Tinh. Không ít người lập tức nhằm phía Triệu Vũ Tinh, Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc cũng là cùng người kia cùng một nơi. Đúng, hay là Từ Hữu Minh? Trương Tử Nhạc cũng là biết rõ người kia thân phận, có một ít người thì là nhằm phía Từ Hữu Minh. Trương Tử Nhạc, Từ Hữu Minh ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong ly khai phương hướng, quét mắt những cái tới gần tu sĩ, nhún chân một cái truyền tống trận pháp đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, quang mang nuốt hết hắn. Từ Hữu Minh biến mất không còn tăm tích, làm thiên tài. Từ Hữu Minh đối với trận pháp nhất đạo cũng có được kinh người hiểu biết. Hắn đem trận pháp nhất đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, hoàn toàn có thể làm được nhất niệm trận pháp sinh. Ở Từ Hữu Minh ly khai, Trương Tử Nhạc bị vây nhốt ở Lâm Lạc Y, quỷ dị thức quỷ thần, kim mao sư tử, huyết linh tộc tu sĩ dồn dập ly khai. Rất không thích như vậy trường hợp. Nương theo lấy Vân Cốc sự kiện, tà thần thức tỉnh sự tình cấp tốc truyền bá ra. Phía xa trong trời sao các đại thế lực đều chiếm được cái tin này. Tin tức khuếch tán, hướng về đại vũ trụ khu vực, tinh hà mờ mịt khu vực, vũ trụ khu vực bên ngoài khuếch tán mà đi. Trừ tà thần thức tỉnh tin tức, Tần Phong tên cũng dần dần truyền ra. một cái một chiêu quét bay chưa cát sắc thiên tài, một cái vẫn chưa đạt đến đạo thiên cảnh cường giả, tự nhiên dẫn lên rất lớn quan tâm. Toàn bộ vũ trụ lập tức trở nên náo nhiệt. Nơi sâu xa trong vũ trụ, thập đại tuyệt địa một trong vô danh trong biển máu, vô danh huyết hải bên trong, một tòa huyết trì bên trong, đủ để nung chảy kim loại, tiêu xương cắn máu thịt trong nước, một cái sinh mệnh chìm đắm trong đó, lộ ra nửa cái đầu, nhưng cái này nửa cái đầu rất lớn, cùng so với người bình thường phải lớn hơn mấy lần, mỗi một sợi tóc đều là huyết hồng vẻ, đồng thời có vô số huyết chi đại đạo lưu động, quỷ dị cực kỳ. Brot, đột nhiên, một đạo nhân ảnh đi tới cạnh huyết trì, toàn thân khói đen mờ mịt, tử khí tùm, hoành, huyết trì dòng máu nổ tung ra, một cái 30 trượng lớn nhỏ thân ảnh từ huyết trì bên trong chui đi ra. Chính là tà thần Brot, Dead. Brot hướng về cạnh huyết trì hắc ảnh nhìn lại, nghe nói ngươi bị một cái đạo chân cảnh tu sĩ cho thương tổn được. Dead một mặt cười quái dị, nhìn chằm chằm Brot, vậy đạo chân cảnh tu sĩ không bình thường. Hắn nắm giữ đại đạo vượt qua ngàn loại. Brot trầm giọng nói, thực lực ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như khôi phục ta một ý nghĩ thì có thể làm cho hắn bạo huyết mà chết. Vượt qua ngàn loại đại đạo, thật đúng là đáng sợ. Vậy sẽ khiến ta nghĩ lên hiên viên. Dead sắc mặt dần dần âm trầm lại. Hiên viên, Brot sắc mặt cũng là âm trầm cực kỳ. Năm đó hiên viên dẫn dắt lâm dương loại người đem chúng ta phong ấn. Nhưng bọn họ một dạng trả giá nặng nề. Bây giờ, chúng ta trở về, ta xem còn có ai có thể ngăn cản chúng ta. Brot ngẩng đầu lên nhìn về phía Dead, hỏi, trừ ngươi ra, còn có ai thức tỉnh? Ta, hư vô bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng mà mang theo vài phần thô ráp. Gray Đức, ngươi cũng thức tỉnh, có một cái cuồng ngạo âm thanh vang lên đến. Chỉ có một chỉ nghe âm thanh này liền khiến người ta cảm thấy mấy phần bá khí. Gray Đức, Warren nghĩ. Brot hướng về hư vô bên trong nhìn lại, hỏi, các ngươi khôi phục làm sao? Thôn phệ một cái tinh cầu nên có thể khôi phục một ít. Gray Đức, nói, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cần thời gian 10 năm. Ta không có thôn phệ đại đạo, ta cũng cần 15 năm. Warren nghĩ cuồng ngạo nở nụ cười, nhưng đối phó với những cái ngụy thần cùng chân thần, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng đủ để làm được. Người cũng chớ xem thường bây giờ vũ trụ vạn tộc. Ở vũ trụ ý chí dưới sự trợ giúp, tuy nhiên xuất hiện một ít không được tồn tại. Dead cười quái dị một tiếng. Hiện tại thiên thần cung cung chủ chính là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Thiên thần cung, Brot ánh mắt phát lạnh. Năm đó hắn đang muốn thức tỉnh, lại không nghĩ rằng đụng tới thiên thần cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu. Cuối cùng, lần thứ hai bị Cơ Thiên Tiêu cho phong ấn. Bằng không, tam 10 tỷ năm trước, hắn là có thể thức tỉnh. Bây giờ, lại càng là có thể nắm giữ vũ trụ, trở thành vũ trụ người trưởng khống. Brot nói, vũ trụ ý chí muốn ngăn cản chúng ta. Vậy chúng ta liền tiếp tục tiến vào vũ trụ bổn nguyên phía dưới. Thu được hư lực lượng, chúng ta đã bị vũ trụ chi hải cho bài xích, muốn đi vào quá mức khó khăn. Huống hồ, vũ trụ ý chí cũng sẽ không để chúng ta đi vào. Dead nói, vậy hất lên chiến tranh. Warren nghĩ cười gằn nói, làm cho cả vũ trụ hỗn loạn lên. Chúng ta hấp thu lực lượng, lại để cho Las, Khilstu, Moscow thức tỉnh, trưởng khống vũ trụ. Mạnh mẽ tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi, đánh cắp hư lực lượng. Được, Gray Đức nói, chiến tranh, hỗn loạn, chúng ta thu hoạch đắc lực lượng cũng sẽ tăng cường, có thể khôi phục nhanh chóng. Brot trong mắt huyết quang phun trào, phát động chiến tranh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.